Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người khác lại dùng cái dạng gì ánh mắt thương hại, đồng tình mà đối đãi với cô đều kiên trì muốn lưu lại đứa nhỏ trong bụng. Bởi vì đứa nhỏ kia là ký ức rõ ràng nhất mà hắn lưu lại cho cô, cũng là đoạn hồi ức từng yêu say đắm khắc sâu trong lòng cô. Cô nghĩ cả đời này cô sẽ không bao giờ luyến ái nữa, bởi vì cô sẽ dành hết tình yêu cho đứa nhỏ trong bụng, nuôi dưỡng nó lớn lên, nhìn nó cưới vợ sinh con. Nếu nó muốn biết thân phụ của mình là ai, cô cũng sẽ nói cho nó biết đoạn ký ức tình yêu say đắm mơ hồ này. Đứa nhỏ tuy rằng không có ba ba, nhưng sẽ có gì cùng giường, cùng với có được nhóm cô dì chú bác ở 8 lầu nhà trọ này yêu thương. Nó tuy rằng không có em trai em gái, nhưng thời thơ ấu của nó tuyệt đối sẽ không cô đơn, bởi vì nó ít nhất sẽ có một em họ cùng tuổi, bồi nó cùng nhau du ngoạn, cùng nhau lớn lên. Nếu cái này còn chưa đủ, nó cũng sẽ có rất nhiều bạn tuổi gần mình. Mà dì của nó cũng sẽ còn nàng khả năng sinh thêm càng nhiều em trai hoặc là em gái làm bạn cùng nó. Lâu dư các chị thậm chí còn bởi vì cô lo lắng tính tình mơ hồ, không chiếu cố được trẻ nhỏ, mà sau khi đem Vu Hy chuyển đến lầu 6 liền giữ phòng lại không cho thuê. Mục đích chính là để nhóm bọn họ thay phiên nhau tới chiếu cố baby có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi đột nhiên nghe thấy cô mang thai, lại bị thân phụ của đứa nhỏ, chính là kẻ các cô gọi là xấu xa đoàn mệnh hỗn đàn vứt bỏ. Nửa năm qua, mọi người ở đây đều đã chuẩn bị để làm cô, làm gì, làm chú làm bác thật tốt. Cô thực đã cố gắng, mọi người cũng thực sự cố gắng mà đón nhận hết thảy. Hơn nữa cũng đều đã trở thành thói quen. Không thể tưởng tượng được Viên Diệp cư nhiên lại tại thời điểm này mà xuất hiện. Rốt cuộc là vì cái gì chứ? Là vì đứa nhỏ trong bụng của cô sao? Hay là vì muốn cùng cô nối lại tình xưa? Nếu là vì đứa nhỏ, hắn lại như thế nào mà biết chuyện cô mang thai? Tình Vô Hiểu mất hồn phía trước mặt tiễn bước Lưu Dư, liền nghĩ một mình ngồi trong phòng khách, nghĩ về việc này. Cô trái lo phải nghĩ, chính là nghĩ không ra một cái đáp án thích hợp. Hơn nữa tệ nhất là cô phát hiện chính mình càng nghĩ càng khó có thể ngăn chặn nhớ tới hắn. Lưu Dư nói hắn đối với Quan Tư Hàm mà tuyên bố rằng: "Tôi tuyệt đối không cho phép cậu khi dễ Vô Hiểu như thế." Hơn nữa lý do hắn cùng Quan Tư Hàm ra tay quá nặng vẫn là bởi vì hắn khó chịu chuyện Quan Tư Hàm hướng tể nhân chi phúc. Hết thảy cái này có phải hay không là hắn kỳ thật vẫn để ý tới cô chứ? Thật là phiền toái, thật là đau đầu mà. Hắn rốt cuộc là tới đây làm gì chứ? Tình Vô Hiểu đem mái tóc dài buộc qua loa, nghi vấn đầy đầu không có chỗ giải, làm cho Tình Vô Hiểu đứng ngồi không yên. Cô bụng mang thai 9 tháng ở ngoài phòng khách đi qua đi lại. Đi rồi ít nhất có 20 tầng lầu đã ra ngoài, nhưng vẫn không thể suy nghĩ bình tĩnh trở lại. Ngoài cửa sổ sáng màu trời, tịch dương chiều tà quá đẹp. Cô hướng ra ngoài cửa sổ trong chốc lát, rồi bỗng nhiên xoay người đi ra cửa, đi dạo ngoài phố. Có lẽ không gian rộng lớn, không khí lưu thông, ánh tịch dương đẹp đẽ có thể làm cho đầu óc của cô nghỉ ngơi một chút. 2 tuần nữa chính là ngày dự sinh của cô. Cô có thể không suy nghĩ cho chính mình, thì cũng không thể suy nghĩ cho đứa bé trong bụng. Giải sầu, đừng miên man, tự tìm phiền não nữa. Cách nói này giống như là có điểm là lạ, giống như đang nói Viên Diệp là một tai họa nha. Nhưng mà bất quá dù sao hắn cũng chính là tai họa, hắn là nam họa của cô. Ngồi chờ ở ô tô, Viên Diệp quyết định sẽ dùng phương thức ôm cây đợi thỏ để đạt được mục đích của mình. Hắn đã chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. Hắn không tin tưởng như vậy còn không thấy được Tình Vô Hiểu một lần. Tịch dương ánh chiều tà chiếu rọi ráng màu đầy trời, giống như nói cho hắn biết đã qua một ngày. Hắn ở trong xe vươn người, cầm lấy một chai nước khoáng uống lên mấy ngụm, hai mắt vẫn không quên nhìn chằm chằm vào cửa ra vào của 8 lầu trọ. Từ 10 giờ sáng đến tận bây giờ, bỏ qua chuyện có mấy chiếc xe ra vào bãi đỗ xe, hắn thấy người ra vào 8 lầu nhà trọ cơ hồ đều là người quen, cũng không có người nào kỳ quái chuyển tới nơi đó. Nhất là những người đàn ông lạ, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ vừa lòng. Bận quá nếu có thể đem cái kẻ vô sỉ hỗn đàn hưởng tỷ nhân chi phúc kia mà đuổi ra khỏi nhà trọ này, hắn sẽ lại càng vừa lòng hơn. Thật không nghĩ tới Tình Vô Hiểu ngu ngốc kia lại làm ra cái chuyện ngu xuẩn cùng với nữ nhân khác mà chung chồng. Mỗi lần nghĩ lại chuyện này hắn liền phát hỏa, muốn bắt cô đến trước mặt, dùng sức lay động cô, hỏi cô rốt cuộc có biết chính mình đang làm cái gì hay không. Cho dù cô có thích cái tên hỗn đàn nào, cũng không được ủy khuất chính mình như vậy. Với điều kiện của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net